Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, ngươi không sao chứ? Vệ Nguyên Hạ trên mặt mang theo lo lắng chi sắc. Nếu thật sự hoạn cảm mạo, vậy phiền toái, sẽ ảnh hưởng đến cái mũi khứu giác, đặc biệt nghẹt mũi thời điểm, căn bản nghe không đến khí vị, ta cũng không rõ ràng lắm. Về trước phòng tắm nước nóng, nghỉ ngơi một chút. Ân, có chuyện gì, tùy thời kêu ta liền ở ngươi cách vách. Không cần khách khí, Vệ Nguyên Hạ lo lắng nữ hài ngượng ngùng. Trước tiên nói chuyện, hảo, tắm nước nóng xong sau. Kỷ Hoài Hương cảm thấy cả người thư thấu cực kỳ. Nàng phao chính là thực nhiệt thủy, áo ngủ hạ da thịt đều bị thành phấn hồng phấn hồng. Mới vừa đi đến mép giường, nàng liền thấy di động vang lên. Thế nhưng là Cố Vô Cần phát tới một cái video mời. Cần Cần mới vừa chuyển được video. Nàng liền ngọt ngào mà đối thủ cơ kia đầu nam nhân hô một tiếng. Khả năng Cố Vô Cần ở điều chỉnh màn ảnh, hình ảnh lắc lư một chút, kia Trương Thanh Tuấn mặt mới hiện ra ở màn hình, thế nhưng mang theo vài phần ngượng ngùng. Ăn cơm sao? Kỷ Hoài Hương hứng thú rất cao. Nàng cầm di động ở mép giường ngồi xuống. Ân, ăn xong rồi, thi đấu sau khi trở về liền ăn. Cần Cần, ngươi có muốn biết hay không ta thành tích à? Nàng có điểm gấp không chờ nổi, muốn cùng hắn chia sẻ. Kỳ thật, ở đợt thứ hai thành tích mới ra tới thời điểm, đại biểu Cường Thịnh giám khảo đã cho hắn gọi điện thoại. Đem Kỷ Hoài Hương thành tích nói cho hắn, thấy màn hình di động vẻ mặt hỏi mau ta, biểu tình nữ hài. Hắn ngoéo một cái môi mỏng, thanh âm mang theo vài phần lười biếng. Tưởng, Cần Cần, ta không hổ là ngươi nữ nhân, nữ hài đột nhiên khoe khoang làm Cố Vô Cần nhĩ tiêm. Vô cớ đỏ lên, Kỷ Hoài Hương dựa vào đầu giường thượng, hắc bạch phân minh hai tròng mắt trong trẻo động lòng người. Xuyên thấu qua màn hình di động nhìn hắn, ta đệ nhất cùng đợt thứ hai thi đấu đều là đệ nhất danh. Vẫn là mãn phân đâu, có phải hay không rất lợi hại? Ân, rất lợi hại, Cố Vô Cần thuận theo gật đầu. Vậy ngươi khen thưởng ta. Kỷ Hoài Hương đột nhiên đưa điện thoại di động kéo vào. Trình Trương Minh diễm mặt ở Cố Vô Cần trước mặt phóng đại. Nàng chỉ vào chính mình môi đỏ. Nơi này, ngươi thân một chút đi, nữ hài dựa thật sự gần. Màn hình, ngay cả nàng môi đỏ thượng môi văn cũng rõ ràng có thể thấy được. Cố Vô Cần mất tự nhiên mà khụ một tiếng. Này như thế nào thân, hắn sao có thể làm ra thân thủ cơ như vậy ngu xuẩn sự tình. Kỷ Hoài Hương nhấc tay màn hình di động tay có điểm mệt. Nàng thay đổi cái tư thế, trực tiếp ghé vào trên giường, đưa điện thoại di động cũng dựng ở trên giường đối với nàng mặt. Trực tiếp đối với màn hình thân A, cứ như vậy, nàng làm mẫu, thủy lượng trơn bóng môi đỏ hướng màn hình nam nhân hôn một mồm to. Còn cố ý phát ra thân thanh âm, Cần Cần, ngươi cảm giác được ta thân ngươi sao? Cố Vô Cần không có đáp lại. Lúc này, hắn thanh tuyển vô khoảnh trên mặt hồng đến như lửa đốt. Đáy mắt cũng sâu thẳm không thấy đế. Không phải thân, nữ hải áo ngủ cổ áo thực rộng thùng thình, nàng nằm bò nguyên nhân. Màn hình trực tiếp có thể thấy được kia bị đè nặng hai luồng phong tuyết. Trắng nõn, chương 42, Cần Cần. Kỷ Hoài Hương nhìn di động nam nhân, một lời không cổ họng, như ngọc khuôn mặt tuấn tú dần dần phiếm hồng, cách màn hình nàng cũng có thể cảm nhận được đối phương thẹn thùng. Kỷ Hoài Hương lập tức liền tới kính, nàng cho rằng Cố Vô Cần bị nàng thân đến thẹn thùng lên. Cần Cần, ngươi thẹn thùng sao? Nàng trực tiếp hỏi xuất khẩu, nữ hài không hề có nhận thấy được chính mình cảnh xuân chợt tiết. Khả năng nàng nằm bò có điểm không thoải mái, lại giật giật thân thể, áo ngủ, hạng cổ chỗ ra thịt trình phấn nộn sắc, mà kia hai luồng tuyết bạch sắc theo động tác quơ quơ. Dạng chỗ động lòng người đường cong, lập tức, Cố Vô Cần mặt thiêu đến càng đỏ, chỉ liếc mắt một cái, hắn phảng phất đã cảm nhận được nơi đó sẽ có bao nhiêu tốt đẹp. Người trước ngồi dậy, Cố Vô Cần vững vàng thanh âm. Ngữ khí có điểm khắc chế, có điểm hung, ân, làm sao vậy? Kỷ Hoài Hương vẻ mặt mờ mịt, Cố Vô Cẩn nhĩ tiêm tiêm hồng đến ướt át xuất huyết tới. Trong mắt vững vàng nồng đậm hắc, ngươi quần áo, hắn nhắc nhở nói. Quần áo rất đẹp a, nàng áo ngủ là khách sạn chuẩn bị. Hoàn toàn mới, còn đừng nói, không hổ là xa hoa phòng. Ngay cả chuẩn bị quần áo cũng thế nhưng là đại thẻ bài. Lỏa hồng nhạt tơ tằm váy ngủ thực tơ lụa, bên người, mềm mại, tựa như tầng thứ hai da thịt, nàng ăn mặc thực thích, nghe được nam nhân nói nàng váy. Kỷ Hoài Hương cúi đầu nhìn, phát hiện kia quá mức rộng thùng thình cổ áo thế nhưng lộ ra nàng xương quai xanh. Thậm chí còn thấy được bên trong hai mặt ngưng bạch, nàng nằm sấp xuống tư thế, trước ngực bị đè nặng, nam nhân chỉ có thể thấy một bộ phận nhỏ. Nhưng là cũng đủ để cho người mặt đỏ tâm táo, tuyết trắng như tế sứ hai má nhiễm một tầng đỏ ửng. Nàng ngủ không có mặc nội y thói quen, bởi vì trói buộc không thoải mái, cho nên, giống nhau tắm rửa xong sau đều là chân không. Kỷ Hoài Hương làm bộ lơ đãng ngồi dậy, ta không phải, cố ý, happy, nàng chạy nhanh nghiêng đầu, vừa định mở miệng, lại đánh một cái hắt xì. Cần, Kỷ Hoài Hương quay lại đầu lại đây khi đen nhánh sáng trong đôi mắt đẹp đã tràn ra một tầng thủy quang. Ướt rầm rề, thanh âm thực mềm, ta sẽ không cảm mạo đi. Cố Vô Cần bị kia ngập nước ánh mắt xem đến trong lòng thẳng nhũn ra. Ngữ khí mang theo vài phần sốt ruột, làm sao vậy, đầu sẽ đau sao, không có, chỉ là đánh hắt xì. Hẳn là hôm nay cảm lạnh, nàng mím môi, mang theo tiểu oán giận, triển quán vũ trụ khoáng, hơn nữa từ phía thông gió, quá lạnh. Cố Vô Cần đang muốn nói cái gì, bên kia, Kỷ Hoài Hương phòng chuông cửa liền vang lên, giống như có người ấn chuông cửa, ta đi xem monster. Cố Vô Cần anh đĩnh mày lập tức nhíu lại, đã trễ thế này, còn ai vào đây tìm ngươi, cầm di động đứng lên. Kỷ Hoài Hương đi đến bên cạnh cửa, hướng trên cửa mắt mèo chỗ nhìn thoáng qua, phát hiện là Vệ Nguyên Hạ, là vệ học trưởng đâu, nàng đối với di động Cố Vô Cần nói một tiếng. Mở cửa ra một bộ phận, Kỷ Hoài Hương đứng ở phía sau cửa, vệ học trưởng, ngươi tìm ta có việc. Vệ Nguyên Hạ ngẩng đầu, liền thấy phía sau cửa lộ ra kia trương trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ. Cái miệng nhỏ hồng hồng. Đôi mắt đen nhánh có thần, không giống sinh bệnh bộ dáng. Hắn thư khẩu khí, ta mới vừa đi mua một hộp thuốc trị cảm, nghe nói loại này hiệu quả thực hảo. Nếu bị cảm, liền ăn một viên, hắn đem màu xanh lục cái hộp nhỏ đưa qua đi. Di động kia đầu Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt trầm trầm ni a. Cảm ơn ngươi, vệ học trưởng, Kỷ Hoài Hương tiếp nhận thuốc trị cảm. Nàng không nghĩ tới Vệ Nguyên Hạ như vậy có tâm, thuốc trị cảm bao nhiêu tiền, ta bồi thường ngươi, nghe vậy, Vệ Nguyên Hạ lạnh lùng mặt bàn, có điểm bị thương mà nhìn nàng, không cần, chúng ta không phải bằng hữu sao, Cố Vô Cần ở di động kia đầu nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Ân, ta đây liền không khách khí, hôm nào ta thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, thượng một hồi hắn hỗ trợ tìm về thực bạch. Nàng còn không có hảo hảo đáp tạ Vệ Nguyên Hạ, nhớ tới chuyện này, chính nàng cũng ngượng ngùng. Vệ Nguyên Hạ hắc nùng lông mày lúc này mới giãn ra mở ra. Nói thẳng, kia so song tái sau đi, thành phố B ta tương đối quen thuộc, đến lúc đó ta dẫn đường, còn không có đãi Kỷ Hoài Hương trả lời. Di động kia đầu Cố Vô Cần sắc mặt đã trầm đi xuống. Lại hắc lại lãnh. Đáy mắt chỗ sâu trong xẹt qua nguy hiểm chi sắc, ân, có thể a. Kỷ Hoài Hương gật đầu đáp ứng, ta đây trước không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hậu thiên thi đầu cố lên. Vệ Nguyên Hạ nói một tiếng ngủ ngon, liền trở lại cách vách phòng. Kỷ Hoài Hương đóng cửa lại ngồi trở lại đến mép giường, cùng Cố Vô Cần tiếp tục video, vừa rồi là vệ học trưởng, hắn cho một hộp thuốc trị cảm ta. Cố Vô Cần môi mỏng nhấp. Hắn hẳn là ở thư phòng, ánh sáng thực sáng ngời, đánh rớt ở hắn tinh xảo trên mặt, ngay cả khóe môi chỗ kia viên nho nhỏ chí cũng xem đến rõ ràng. Phía trước Kỷ Hoài Hương trong lúc vô ý phát hiện hắn này viên tiểu chí thời điểm, còn ngạc nhiên một chút, phi thường hiếm lạ kia rõ ràng cao ngạo lại thanh lãnh khuôn mặt tuấn tú. Thế nhưng có một cái tiểu khả ái địa phương, hai người hôn môi thời điểm, nàng thậm chí sẽ dùng đầu lưỡi trộm đi liếm kia mang theo tiểu hắc chí khóe môi. Hiện tại, tiểu hắc chí bị gắt gao nhấp, Kỷ Hoài Hương biết, nam nhân là không vui. Làm sao vậy? Cố Vô Cần cầm hơi hơi nâng lên. Hắn không vui nói, như vậy muộn tìm ngươi. Rõ ràng là bất an hảo tâm ni ngươi làm nữ hài tử. Nên có tự mình bảo hộ ý thức, không thể tùy tiện cấp xa lạ nam nhân mở cửa. Phải biết rằng, trên thế giới này nam tính, đều là bất an hảo tâm, mãn đầu óc hư tư tưởng, chỉ biết dùng nửa người dưới tự hỏi động vật so với động vật. Kỳ thật hắn càng muốn nói là cầm thú. Đương nhiên, ta ngoại trừ, hắn bổ sung nói. Kỷ Hoài Hương yên lặng nhìn hắn. Lần đầu tiên nghe Cố Vô Cần dùng giáo huấn ngữ khí răn dạy nàng. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Cần Cần, ngươi ghen tị, Kỷ Hoài Hương khẳng định mà nói. Sau đó đối với nam nhân nhấp môi vị trí. Hôn qua đi, nặng nề mà một chút. Chút nào cũng không thèm để ý nam nhân nghiêm túc bản mặt. Trên màn hình di động phẳng phất còn mang theo nàng dấu môi tích. Cố Vô Cần nỗ lực ngay ngắn mặt thiếu chút nữa sụp đổ xuống dưới. Cầm di động tay hơi hơi run rẩy. Hắn phát hiện chính mình bạn gái thường xuyên ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Đừng nghĩ dùng sắc đẹp. Dụ hoặc, ta đang ở thực nghiêm túc mà dạy dỗ ngươi kiên nghị cầm tuyến gắt gao banh. Phẳng phất chút nào không vì đối phương sắc đẹp sở động. Hiện tại là trạng vạng 6 giờ nhiều. Không có đã khuya à. Hơn nữa ta ở cổng tò vò nhìn là nhận thức nhân tài mở cửa. Vệ học trưởng ngươi cũng gặp qua. Không phải người xa lạ Kỷ Hoài Hương giải thích. Sau đó dùng nhiên ánh mắt nhìn hắn. Lặp lại một lần, Cần Cần, ngươi chính là ghen tị thư phòng. Nam nhân không chỉ có nhĩ tiêm tiêm là hồng. Ngay cả cổ căn chỗ cũng đỏ. Cố Vô Cần đưa điện thoại di động buông. Gắt gao nắm trong lòng bàn tay. Cơ sắc phát lăn nóng lên. Nghĩ vừa rồi nữ hài ở di động vì hống hắn. Một bên mềm mại mà kêu hắn ca ca. Một bên liêu hắn mị người tư thái. Một lòng vẫn như cũ cuồng loạn mà nhảy lên không thôi. Nghỉ ngơi một ngày, Kỷ Hoài Hương tinh thần thực hảo. Hôm trước cảm mạo dấu hiệu hoàn toàn biến mất. Nàng ăn xong bữa sáng sau, liền trước tiên chạy tới triển quán. So với ngày đầu tiên tham gia thi đấu, hội trường ngoại đứng đầy người. Hôm nay hội trường ngoại chỉ có tiến vào cuối cùng thi đấu 20 người. Có vẻ dị thường thanh lãnh, rồi lại áp lực, Kỷ đồng học, sớm a tưởng mộng vãn chậm rãi đi tới. Nàng hôm nay ăn mặc đặc biệt ôn nhã thêu chí. Màu trắng váy liền áo bên ngoài phối hợp màu nâu nhạt trường khoản áo khoác. Hạ thân ăn mặc thời thượng màu nâu tiểu đoàn ủng, một đôi mảnh khảnh cẳng chân hiển lộ bên ngoài. Ở Kỷ Hoài Hương xem ra, lãnh thật sự, ân, Sermony Kỷ Hoài Hương lên tiếng. Tưởng mộng vãn ngừng ở Kỷ Hoài Hương trước mặt, cũng không có dựa thân cận quá. Nàng đánh giá đối phương thần sắc. Thế nhưng phát hiện Kỷ Hoài Hương mặt thế nhưng tuyết trắng hai má lộ ra đỏ ửng. Phấn phác phác, đẹp thật sự chọc người mắt, một chút bệnh trạng chi sắc đều không có. Hoàn toàn không giống Vệ Nguyên Hạ nói như vậy bị cảm đi ta nghe vệ học trưởng nói. Người bị cảm, ăn dược, khá hơn chút nào không? Ngày đó nàng vừa vặn đi ngang qua, gặp phải Vệ Nguyên Hạ, biết Kỷ Hoài Hương bị cảm. Nàng thuận miệng giới thiệu đối phương một loại trị liệu cảm mạo đặc hiệu dược. Kỷ Hoài Hương đẹp mi hơi hơi thượng chọn. Hảo, nghe vậy, tưởng mộng vãn phấn môi cao cao dơ lên. Vậy là tốt rồi, thật đúng là lo lắng ngươi bởi vì cảm mạo, thi đấu sẽ đã chịu ảnh hưởng đâu, biết đối phương là ăn dược. Cảm mạo nhanh chóng hảo, tưởng mộng vãn trên mặt lộ ra chân thành ý cười. Thuốc trị cảm hiệu quả xác thật là thực hảo. Có thể nhanh chóng chữa khỏi người cảm mạo, nhưng là có nhất định tác dụng phụ, sẽ trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến cái mũi khứu giác. Đối với người thường tới nói, khả năng không có gì vấn đề, nhưng là đối với điều hương sư tới nói, khứu giác phát sinh chút nào biến hóa, điều hương khi đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, nước hoa tỷ lệ chỉ cần thất chi nhất hào. Mùi Hương liền sẽ kém chi ngàn dặm. Ni cảm ơn ngươi quan tâm. Ni Kỷ Hoài Hương đôi tay cắm áo khoác trong túi, nàng cũng không cho rằng đối phương thật là thế nàng cao hứng. Không bao lâu, 20 cái người dự thi đã đều tập hợp ở hội trường cửa. Bao gồm Kỷ Hoài Hương ở bên trong, chỉ có 3 nữ sinh, nhưng tất cả mọi người đều không cho là đúng. Trên thế giới điều hương sư chỉ có 500 vị, hơn nữa tuyệt đại đa số đều là nam tính. Tuy rằng nữ tính khứu giác so nam tính nhanh nhạy, nhưng là đang mang thai sinh hài tử sau. 10 cái nữ điều hương sư, 9 giờ 5 cái mũi đều sẽ phế bỏ. Khứu giác rất khó bảo trì cùng sinh hài tử trước giống nhau. Bởi vậy không thể tiếp tục làm điều hương sư. Trải qua phía trước thi đấu, tất cả mọi người đều biết Kỷ Hoài Hương là 3 cái nữ hài chung trong đó một cái. Bọn họ ánh mắt sôi nổi dừng ở Tưởng Mộng Vãn trên người. Thậm chí có vài cái người dự thi tưởng tiến lên chào hỏi. Mặc kệ khí chất của nàng vẫn là trên mặt tự tin. Đều nhất giống cầm 2 đợt đệ nhất người, mà cất giấu nửa khuôn mặt ở cổ áo khẩu chỗ Kỷ Hoài Hương cùng một cái khác diện mạo bình thường nữ. Sinh, tự nhiên mà vậy bị mặt khác người dự thi xem nhẹ rớt. Rốt cuộc, hiện nay cũng coi như là một cái xem mặt xã hội, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.